Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, phần 135. Chương 135 đối mặt càng ngày càng nghiêm trọng chỉ trích. Đặc thù bộ môn tuyên truyền bộ còn không có nghĩ đến hoàn toàn biện pháp giải quyết. Phía trên liền chuẩn bị công bố dị năng giả tin tức. Giải thích quốc gia đều không phải là không có làm. Chỉ là vẫn luôn giấu ở chỗ tối bảo hộ nhân dân, Tần Ngự biết được tin tức này sau. Làm Chu Hướng Đông đề nghị đem kế hoạch lùi lại, Chu Hướng Đông khó hiểu nói. Này đã là trước mắt phương pháp giải quyết tốt nhất, vì cái gì chúng ta còn đè nặng không công bố? Tần Ngự lắc đầu, không phải không công bố, mà là không cần như vậy, cố tình công bố. Đặc thù bộ môn cũng có thể tới cái thông báo tuyển dụng. Các người phía trước không phải tính toán mời chào một đám không phải dị năng giả nhân xâm cùng tu luyện sao? Lần này đúng là cơ hội. Chu Hướng Đông vỗ đùi. Đúng vậy, ta phải trở về nhìn xem có hay không thích hợp công pháp. Tần Ngự ngắt lời nói. Ta đã đem người các ngươi chọn lựa ra một bộ thích hợp đại bộ phận tu luyện giả tu luyện công pháp. Còn sửa sang lại bất đồng loại hình dị năng giả có thể tu luyện công pháp cùng công kích chiêu thức. Thí nghiệm tư chất dụng cụ đã cho các ngươi phối hợp công pháp, đến lúc đó tất nhiên có thể mời chào đến chọn người thích hợp. Chu Hướng Đông cảm động cực kỳ. Cầm Tần Ngự tay, quốc gia sẽ ghi khắc ngươi cống hiến. Kia đảo không cần, giúp ta nhìn xem có thể đổi nhiều ít tích phân là được. Tần Ngự đem chính mình tay trừu trở về. Hắn gần nhất vừa lòng đặc thù bộ môn địa phương. Chính là hiện tại có thể đổi tích phân, so với ghi nhớ trong lòng công tích. Vẫn là đổi thành tích phân nhất có lời, tiền tài đã không thể thỏa mãn hắn các phương diện. Nhu cầu, ngẫu nhiên cũng yêu cầu đổi chút chính mình lộng không đến đồ vật. Đừng nhìn đặc thù bộ môn hiện tại còn thập phần nhỏ yếu, nhưng dù sao cũng là quốc gia lực lượng, vẫn là có thể thu thập đến một ít không tồi đồ vật. Chu Hướng Đông đầu tiên là sửa sang lại phương án đệ trình, không bao lâu đã bị khẩn cấp ý kiến phúc đáp. Phía trên đồng ý trước lấy hải thị đặc thù bộ môn làm thí điểm. Nếu hiệu quả lộ rõ, sẽ ở cả nước thi hành. Chu Hướng Đông cùng Tần Ngự còn có tuyên truyền bộ thương lượng qua đi. Đầu tiên là đăng ký một cái hải thị đặc thù bộ môn công cộng tài khoản. Nghiệm chứng Lam V, không đến một ngày thời gian, một cái kỳ quái thông báo tuyển dụng tin tức ở Account Marketing thúc đẩy hả? Lặng yên xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong, tuyên bố thông báo tuyển dụng tin tức tài khoản. Cũng thập phần làm đại bộ phận người chưa từng nghe thấy, thông báo tuyển dụng tin tức thượng viết. Thông báo tuyển dụng đặc thù bộ môn điều tra viên trăm tên. Không hạn tuổi tác, giới tính cùng kỹ năng, yêu cầu can đảm cẩn trọng, nhân phẩm hào, tâm thái tích cực hướng về phía trước, nguyện ý vì nhân dân phục vụ, thông qua thí nghiệm có thể nhập chức, lương tháng 2 vạn lót nền. Thượng không đỉnh cao, năm hiểm một kim, công tác có chứa nhất định tính nguy hiểm chất, thỉnh thận trọng suy xét, vì cấp đặc thù bộ môn doanh cảm giác thần bí. Đặc thù bộ môn sẽ không tuyên bố nhậm cùng với tự thân tương quan tin tức cùng tóm tắt, nhưng lại không thể để cho người khác không biết bộ môn thân phận. Vì thế thủy quân quỷ cùng paparazzi quỷ từng người thượng mấy cái account marketing. Tại đây điều thông báo tuyển dụng tin tức thượng bắt đầu mang tiết tấu, đầu tiên là một cái tài. Khoản do hỏi, đặc thù bộ môn rốt cuộc là cái gì bộ môn? Là lệ thuộc quốc gia bộ môn sao? Này thông báo tuyển dụng tin tức đãi ngộ rất cao, rốt cuộc dựa không đáng tin cậy a. Cái này tiền lương đãi ngộ xem ta đều tưởng báo danh, sau đó các loại thượng mặt khác tài khoản. Không ngừng cấp bình luận điểm tán. Đem bình luận trên đỉnh đi, tiếp theo một cái khác tài khoản liền tại đây điều bình luận phía dưới. Hồi phục nói, kiến thức hạn hẹp đi. Đặc thù bộ môn kỳ thật là quốc gia bí mật thành lập một cái cơ cấu. cùng cục cảnh sát tính chất tương đồng, chẳng qua xử lý sự kiện có chút bất đồng mà thôi. Đặc thù bộ môn điệu thấp, thật sự chưa từng có đối ngoại công bố quá tương quan tin tức. Nếu không phải ta một cái bà con xa thân thích tỷ phu đã bị lựa chọn tiến vào bộ môn, lấy bộ môn điệu thấp phong cách, ta cũng không biết còn có như vậy một chỗ đâu. Hơn nữa cái này bộ môn chọn lựa đội viên tiêu chuẩn thực nghiêm khắc, không có chỗ nào mà không phải là phẩm hạnh đoan chính. Chưa từng có bất lương ký lục nhân viên, bộ phận đội viên thậm chí đã từng có quang vinh sự tích. Phía trước ở trên mạng lửa lớn bạch thuật biết đi, ta nghe nói đó chính là đặc thù bộ môn thành viên chi nhất, quốc gia đơn vị. Kia nhất định đáng tin cậy, ta tin tưởng quốc gia. Bất quá tin tưởng về tin tưởng, ta liền muốn biết cái kia lương tháng 2 vạn có phải hay không thật sự. Đương nhiên là thật sự lạp, tuy rằng ta cũng không biết tiền lương đến tột cùng có thể lấy nhiều ít. Nhưng ta cái kia bà con xa thân thích tỷ phu, nguyên bản công tác tiền lương rất thấp, hắn lão bà đều ngại hắn không bản lĩnh. Kết quả mới vào liền bộ môn mấy tháng, là có thể phó đầu phó mua bộ 100 m² phòng suite, trên đường đột nhiên cắm vào một cái bình. Luận, nhiều như vậy tiền, nên sẽ không tham ô đi. Nhìn đến này bình luận, Thủy Quân Quỷ chỉ trích nói, ngươi xem ngươi, dùng sức quá mãnh đi, hiện tại đều bị nghi ngờ lạp, này tính cái gì? Một chút nho nhỏ nghi ngờ mà thôi. Vừa lúc làm ta đi cho bọn hắn giải thích giải thích. Paparazzi quỷ lập tức cắt một cái tài khoản, bắt đầu cấp cái kia chân chính người qua đường hồi phục, mặt trên kia huynh đệ biết đến không nhiều. Lắm, vẫn là để cho ta tới nói đi. Vừa vặn đã biết điểm bên trong tin tức, nguyên bản đặc thù bộ môn tiền lương không như vậy cao. Nhưng là gần nhất phát sinh đặc thù sự kiện thật sự quá nhiều. Loại này mang theo tính nguy hiểm chất công tác, hoàn thành lúc sau đều có thể đạt được một bút cực cao tiền thưởng, bởi vì nơi này để nói bạch thuật. Mà bạch thuật cũng cấp này Weibo điểm tán, rất nhiều bạch thuật fan theo Weibo nội dung sờ soạng lại đây, cái này Weibo hạ bình luận mới chân. Chính náo nhiệt lên, không hạn tuổi tác nghiêm túc sao? Ta vị kia mãn 16 tuổi đệ đệ có thể tham gia sao? Office Weibo hồi phục, không đầy 16 tuổi một khi thông qua thí nghiệm, đem làm quân dự bị đội viên bồi dưỡng. Trong lúc có thể lĩnh chút ít tiền lương, đồng dạng cũng có người dò hỏi. Bạch thuật đặc thù bộ môn công nhân, kia ta gia nhập đặc thù bộ môn sau, không thể cũng giống hắn giống nhau khống chế băng. Có người nhịn không được hồi phục, ngươi tưởng nhiều lạp. Cũng không phải gia nhập đặc thù bộ môn mới có thể đạt được năng lực, mà là ngươi có được dị năng sau mới có thể bị mời gia nhập đặc thù bộ môn. Cùng với ở nhìn chằm chằm đặc thù bộ môn kia 100 cái căn bản không có khả năng trúng cử danh ngạch, ta còn không bằng gia nhập thượng quan gia tông môn đâu. Nơi đó tựa hồ không cần dị năng cũng có thể gia nhập, Thủy Quân Quỷ khí phẫn nói. Gia hỏa khẳng định là thượng quan gia mời đến Thủy Quân, xem ta như thế nào thu thập hắn. Vì thế hắn đổi lại cái tài khoản, tiếp tục hồi phục, kiến thức hạn hẹp đi. Lần này đặc thù bộ môn sở dĩ sẽ quang minh chính đại tuyên bố thông báo tuyển dụng tin tức, đúng là bởi vì bọn họ tính toán thông báo tuyển dụng một đám có dị năng người thường. Chỉ cần hải thị đặc thù bộ môn thí điểm thành công, thông báo tuyển dụng nhân viên sẽ khuếch tán đến cả nước. Rốt cuộc đặc thù bộ môn cũng không phải chỉ có một cái, mà là mỗi cái thành thị đều có một cái. Tuyên truyền bộ môn xem chiêu xính tin tức ở trên mạng lên, men đến không sai biệt lắm, bắt đầu lục tục phát ra một ít video. Này đó video là đặc thù bộ môn thành lập tới nay bắt được chiến đấu video. Trong đó ký lục đặc thù bộ môn nhân viên cùng các loại kỳ lạ sinh vật đối chiến. Trung gian có người trọng thương đe dọa, lại bị đồng đội cứu đi. Loại này video phân thành mấy cái account marketing phát ra, cuối cùng bị một cái account marketing tập hợp ở cùng nhau, lấy cái tiêu đề đặc thù bộ môn bên trong video tiết lộ sau, những cái đó không người biết sau lưng lại là như vậy chân tướng. Video chung các loại năng lực gì, năng giả sôi nổi xuất hiện, cùng quái vật tác chiến, bất luận là hoa hòe loè loẹt, hấp dẫn người trong mắt dị năng, vẫn là khủng bố đến cực điểm quái vật tạo thành phá hư, đều kích thích mọi người trong mắt. Này đó video chụp không có bạch thuật như vậy hoa lệ, lại làm khán giả thấy được trong đó gian khổ, ngược lại càng có thể sinh ra cộng minh. Nguyên lai ở ngăn nắp lược lệ thân phận sau lưng, dị năng giả cũng đồng dạng sẽ bất lực bàng hoàng, dùng bọn họ gầy yếu bả vai vì nhân dân khiêng lên hết thảy. Tuyên bố video bác chủ tỏ vẻ, quốc gia đều không phải là không làm, mà là ở dân chúng không hiểu rõ dưới tình huống, giải quyết rất nhiều giấu giếm nguy hiểm, mới có dân chúng an ổn sinh hoạt. Đặc thù bộ môn liền vì giải quyết các loại quái dị sự kiện thành lập môn. Sở dĩ vẫn luôn không có công khai. Thứ nhất là vì tránh cho khiến cho dân chúng khủng hoảng. Nhị là đặc thù bộ môn vẫn luôn đang tìm kiếm này đó quái dị sinh vật ở địa cầu hình thành nguyên. Nhân, chúng ta hẳn là cảm kích quốc gia, mà không phải ở quốc gia yên lặng trả giá sau lưng vô cớ suy đoán. Chửi bới. Sau đó mỗi quốc gia cơ cấu đại vê điểm tán này Weibo. Tuy rằng chưa nói cái gì, lại xác nhận này tin tức chân thật tính, thủy quân quỷ cùng paparazzi quỷ tiếp tục mang tiết tấu. Đêm này bộ môn dị năng giả nhóm hình dung thành kiên nghị quả cảm. Vì nước vì dân anh hùng hình tượng, không bao lâu. Video phía dưới liền xuất hiện chân chính vóng hữu bình luận. Nguyên lai ta an nhàn sinh hoạt sau lưng, cư nhiên có như vậy một đám người ở mạo nguy hiểm vì này nỗ lực cho chúng ta rửa sạch sở hữu nguy hiểm. Lệ mục, phía trước mọi người đều đang nói quốc gia không làm thời điểm. Ta cùng Phong mắng vài câu, hiện tại nhìn đến này đó chiến sĩ trả giá, mới biết được ta phía trước hành vi là cỡ nào đáng giận. Ta vì ban đầu nói năng lỗ mãng xin lỗi. Đã xóa bỏ sở hữu tương quan ngôn luận, nguyên bản ta còn tưởng rằng dị năng giả đều giống bạch. Thuật như vậy ngăn nắp lượng lệ, chiêu thức đẹp, người lại cường đại, ta còn thực hâm mộ tới. Kết quả hiện tại lại thấy được từng cái dị năng giả ở bùn lăn, ở hỏa lực bò, ở trong nước giấy rùa. Bọn họ đem tốt nhất một mặt để lại cho chúng ta, lại ở sau lưng ăn như vậy nhiều khổ. Đã báo danh đặc thù bộ môn thông báo tuyển dụng. Hy vọng ta có thể vì một quốc gia làm ra càng nhiều một chút cống hiến. Làm cho cả đời này không có đến không, ta cũng báo danh. Phía trước vẫn là bởi vì tiền lương tâm động. Hiện tại liền tính không cần tiền ta cũng nguyện ý đi hỗ trợ. Bao ăn bao lấy là được. Theo các loại dị năng giả anh hùng sự tích video ở Internet truyền khai. Đặc thù bộ môn nhân sự chỗ lập tức thu được mấy vạn phân nhận lời mời tin tức. Còn có rất nhiều là từ tỉnh ngoài phát tới. Chu Hướng Đông đứng ở bên cạnh nhìn, dặn dò nói, đem người bên ngoài viên toàn bộ bài trừ. Trước mắt chỉ chiêu ở tại bổn thị cư dân. Tiếp theo hắn lại đi tuyên truyền bộ. Tuyên truyền bộ tuyên bố một cái tin tức. Giải thích đều không phải là chỉ có hải thị đặc thù bộ môn mới thông báo tuyển dụng nhân viên. Hải thị đặc thù bộ môn chỉ là một cái tạm thời thí điểm. Quá đoạn thời gian mặt khác thành thị cũng sẽ mở ra thông báo tuyển dụng. Làm mặt khác thị cư dân không cần lại hướng hải thị đầu lý lịch sơ lược. Trừ phi cố ý về phía trước hướng hải thị phát triển. Nếu không chờ đợi kế tiếp mặt khác thành thị đặc thù bộ môn thông cáo. Làm xong này đó, Chu Hướng Đông mới mệt đến nằm liệt trên ghế, gần nhất muốn vội sự tình thật sự quá nhiều. Chu Hướng Đông hận không thể chính mình có thể phục chế ra mấy cái chính mình, bởi vì đặc thù bộ môn. Hỏa bạo, ẩn thế tông môn đệ tử tuyển nhận cũng đã chịu một ít ảnh hưởng, so sánh với có tiền lương có biên. Chế có năm hiểm một kim đặc thù bộ môn công tác. Ẩn thế tông môn tuyển nhận đệ tử có vẻ thập phần bất chính quy. còn không có nguồn thu nhập bảo đảm. Nguyên bản còn có chút tâm động người lập tức từ bỏ, tuy rằng bọn họ khẩu hiệu kêu đại, lại cũng không gặp bọn họ làm nhiều ít lợi quốc lợi dân đại sự. Duy nhất làm người biết sự tình chính là dùng phi kiếm giết chết một con nhện, này có gì đặc biệt hơn người, đặc thù bộ môn người giết được càng nhiều. Trọng điểm còn không có tiền lương, đối với một cái sinh hoạt ở đương đại xã hội người tới nói. Không có tiền đương nhiên không được. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.